Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135: Rời đi Tiêu Giao Thành. Lam Lăng từ bên giường nhảy tới Trương Lam ngực, chính đối Trương Lam kia, Trương uể oải mặt: "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này bất tranh khí dáng vẻ. Tựa như một đống quân kiến bài tiết vật, thối hoác, ngay cả dán tường đều ngại cứng rắn. Ngươi đi đi, hiệp nghị của chúng ta đã đến kỳ. Thật xin lỗi, ta không giúp được các ngươi cái gì." Trương Lam nhấc tay chặn con mắt, phảng phất không đành lòng nhìn thẳng Lam Lăng ánh mắt. "Ta sẽ đi, nhưng cùng ngươi có thể không có thể giúp chúng ta không quan hệ. Có ngươi không có ngươi, chúng ta chủng tộc đều đã sinh sôi mấy ngàn năm. Ngươi cho rằng, ngươi thì tính là cái gì?" Mụ mụ xem trọng là ngươi lạnh nhạt đi đến trước mặt nàng tự tin và thong dong, mà không phải ngươi bây giờ một bộ chó nhà có tang đánh bại dạng. Lam Lăng khinh bỉ nói: "Không cam tâm thì sao? Ta còn có thể làm cái gì? Bất luận là vũ lực, vẫn là thế lực, kia chênh lệch ta không cách nào đền bù." Trương Lam không cam tâm, nhưng nước mắt cũng đã thuận khóe mắt tích rơi xuống trên gối đầu. "Trương Lam, coi như ta đời này phí công quen biết ngươi một trận. Vĩnh biệt." Sinh khí Lam Lăng vèo một đầu đụng thủng đỉnh đầu mảnh ngói. Nhất phi trùng thiên, biến mất tại đen nhánh đầu đường. Trương Lam chật vật từ trên giường bò người lên, một mình xuống giường đổi lại lúc đến đơn giản quần áo thể thao. Đi ra khách phòng đại môn, Liệt Nhật liền chờ ở ngoài cửa, trong tay cầm vẫn là kia trương thủy tinh tiền tiết kiệm thẻ. "Nhiều hơn một trương vé xe, ta không phải người thua không trả tiền, ngươi không cần chán ta." Trương Lam nhận lấy vé xe, nhưng cũng không có lấy kia trương tiền tiết kiệm thẻ. "Ngươi hiểu lầm, là chính ta muốn lưu lại tặng cho ngươi. Ngươi là người thứ nhất để cho ta từ đáy lòng thưởng thức người, cũng là cái thứ nhất để ta cảm thấy uy hiếp được sinh mệnh người. Ngươi cực kỳ ưu tú, nhưng cũng rất trẻ trung. Tuổi của ngươi trói buộc tay chân của ngươi. Tiếp qua ta năm, hoặc là ngươi vượt qua không biết bao lâu tích xúc năng lượng kỳ về sau, ta sẽ không còn là đối thủ của ngươi." Liệt Nhật phảng phất đã tiên đoán được mình bị đánh bại một khắc này, đáng tiếc, không phải trong mấy ngày này có thể giải quyết sự tình. "Liệt Nhật, ta nguyện ý đi chỉ vì một sự kiện." Trương Lam nghiêm túc nói: "Ngươi muốn nàng sống, không cần phải nói." Kỳ thật Liệt Nhật cũng minh bạch. "Yên tâm đi, lấy nàng lực lượng một người, còn lay không động được vong yêu ly đại nhân cục. Cục không thay đổi, nàng không có nguy hiểm." "Tốt, ta tin ngươi." Trương Lam cúi thấp đầu, trực tiếp hướng về đại môn đi đến. "Trương Lam tiên sinh, thế giới bên ngoài mưa to gió lớn, sân khấu cũng lớn hơn. Hy vọng có một ngày, ngươi cuối cùng toại nguyện." Liệt Nhật là từ đáy lòng chúc phúc nói: "Sân khấu lại lớn, cũng muốn ta nguyện ý biểu diễn mới được. Hiện tại ta không tâm tình, bị các ngươi buồn nôn đến." Trương Lam cũng không quay đầu lại, hướng về sau dựng lên một cây ngón giữa, cứ như vậy đi ra vong yêu phủ đại môn. Để Trương Lam không nghĩ tới là toàn bộ Lam Dạ Hắc Lân đoàn thành viên đều lại tới đây nghênh đón hắn. Nơi này là tài vụ đại thần phủ đệ, không có cho phép, bọn hắn là tuyệt đối không thể bước vào nửa bước. Trương Lam bình an vô sự sau khi ra ngoài, mọi người khẩn trương thần kinh cũng coi là buông lỏng, nhanh chóng chen chúc đi lên, phảng phất đều muốn kiểm tra một chút Trương Lam có phải hay không thiếu cánh tay thiếu chân. "Các vị, ta muốn tuyên bố một việc." Trương Lam bình tĩnh đối tất cả mọi người nói: "Trong khoảng thời gian này đến nhận được mọi người chiếu cố. Bởi vì vấn đề cá nhân, ta không thể không rời đi Tham Lang Doanh, rời đi chúng ta đoàn đội. Ta muốn đi Nhật Bất Lạc." Trương Lam lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây người bất động. "Là Liệt Nhật uy hiếp ngươi sao?" Hâm con dẹp phản ứng cực nhanh: "Không, là mệt mỏi, không muốn chơi." Trương Lam bất đắc dĩ cười cười. Rời đi, ngươi thật nghĩ được chưa? Còn nhớ rõ từng tại Sơn Cốc đối lời ta nói sao? Ngươi để yên rồi. Nghệ Phương biểu lộ đã không thể dùng thất vọng để hình dung. Tùy các ngươi đi. Đi con đường nào, ta đã mặc kệ. Trương Lam cúi thấp đầu. Từ tất cả mọi người bên cạnh đi qua. Không nhìn bất luận kẻ nào. Cũng không dám nhìn bất luận kẻ nào. Trực tiếp đi về phía trước. Đúng lúc này, vèo một cái. Một chi thép tiễn từ phía sau phóng tới. Đâm thủng Trương Lam phần bụng. Máu tươi 3 mét bên ngoài. Lừa đảo. Đây là ngươi thiếu ta. Dạ Oanh khàn cả giọng gào thét. Thiếu ngươi. Trả lại ngươi. Trương Lam nắm lấy mũi tên. Đem mũi tên từ trong thân thể rút ra ngoài. Theo mình máu vứt xuống một bên. Tiếp tục hướng phía trước đi. Trên thân thể tổn thương. Mấy phút liền có thể tốt. Nhưng trong lòng tổn thương. Khi nào có thể khép lại. Trương Lam như cái xác không hồn hướng về Tham Lang Doanh đi đến. Thu thập sơ một chút hành lý. Liền đi phục vụ trung tâm làm xuất ngũ thủ tục. Tại chức quân nhân sớm xuất ngũ là một cái cực kỳ phiền phức thủ tục. Nhưng có liệt nhật đặc phê. Trương Lam cơ hồ là 2 giây liền xong xuôi. Nhìn xem trên tay vé xe thời gian. Còn có 3 giờ. Trương Lam cũng không có chỗ có thể đi. Liền trực tiếp đi hướng Tiêu Giao Thành trung ương chạm xe. Nơi này có thể là Tiêu Giao Thành địa phương náo nhiệt nhất. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng người đi. Đại lượng người tới, lưu dân bị phân loại đăng ký. Tại vận chuyển về xa đọa đường phố, biến thành không có thân phận vong linh. Có tiền phú thương thì ngồi tại phòng khách quý bên trong. Vừa nói vừa cười chờ đợi xuất ngoại mua sắm happy. Trương Lam ngồi tại cả hai trung ương, nhìn trước mắt sàn nhà ngẩn người. A Thơ một mực đi theo tại hai bên, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Đây là liệt nhật bố trí nhiệm vụ, nhất định phải kỹ càng ghi chép lại Trương Lam nhất cử nhất động. Cho dù là đánh một thông điện thoại, ngay tại Trương Lam chờ đợi xe lửa thời điểm, ở xa Vong Ưu trong phủ, một trận trà cục đang tiến hành. Phụ trách pha trà chính là Vong Ưu Ly bản nhân. Gringo vì dưới mặt đất hoàng đế tà quỷ. Tiêu Giao An Nhạc các chủ côn xa 07. Cảm tạ hai vị thông tình đạt lý. Sự gia nhập của các ngươi để chúng ta cục trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vong Ưu Ly hào không keo kiệt. Lòng cảm kích của mình. Ly đại nhân vận doanh 10 năm. Đưa ra điều kiện cũng là phong phú khó mà cự tuyệt. Từ bỏ Trương Lam, lựa chọn ngươi, là tất nhiên kết quả. Côn Sa 07 một chút, cũng không có nhăn nhó. Loại này thay đổi hợp tác đồng bạn sự tình. Hết thảy chỉ lấy quyết tại lợi ích. Vong Ưu Ly, ngươi hứa hẹn qua, cho tất cả xa đọa đường phố lưu dân bình thường thân phận. Còn có 3 năm không thuế kỳ. Nếu như ngươi dám gạt ta. Ta nhất định khiến kết quả của ngươi so vương càng khó coi hơn. Tà quỷ chỉ có thể dùng loại này uy hiếp phương thức, đến tự an ủi mình bán Trương Lam cảm giác tội lỗi. Tà quỷ tiên sinh cứ yên tâm đi. Quản tiền người, nguyên tắc thứ nhất chính là muốn tuân thủ hứa hẹn. Đã đáp ứng hai vị sự tình, tuyệt đối sẽ làm theo. Vong Ưu Ly cười cho bọn hắn thêm dâng trà nước. Kỳ thật. Các ngươi dạng này để Trương Lam đi phi thường đáng tiếc. Hắn là ta gặp qua ít có người thông minh tuyệt đỉnh. Không phải ta cũng sẽ không theo hắn hợp tác. Nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn hợp tác, cục sẽ càng hoàn mỹ hơn. Côn Sa 07 bưng trà đáng tiếc nói. Ta cũng cân nhắc qua hợp tác không gian. Chí ít tại cổ của ta bị một cái tiểu côn trùng đứng vững trước kia. Là ta để liệt nhật nếm thử lôi kéo hắn đồng thời để lộ ra tin tức của ta. Nhưng hắn lại dùng để uy hiếp liệt nhật đi vào khuôn khổ. Vong Ưu Ly khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm. Tốt, Trương Lam tiên sinh vấn đề chính là. Quá thông minh, hắn tâm thái lớn. Lớn đến để chúng ta đều không thể với tới. Cho hắn bất quá mấy chục người. Hắn dám khiêu chiến Tiêu Giao Thành tam quân hệ thống. Nếu như cho hắn một cái thành, đoán chừng hắn liền dám cùng 7 đại tập đoàn khiếu bản. Ta vất vả 10 năm, chỉ là muốn cho lão bách tính môn một cái ăn ổn sinh hoạt, mà không phải đem bọn hắn từ trong hố lửa mang ra, ném vào khác một cái trong địa ngục. Vong Yêu Ly nói thẳng, nhưng dạng này bước đi hắn, cùng thả hổ về rừng không có gì khác biệt, vì cái gì không trực tiếp làm? Liệt Nhật hẳn là có thực lực như vậy. Tà quỷ hiếu kỳ nói, giết không được, bởi vì hắn cùng Aurelian quan hệ phi thường vi diệu. Nếu như ta không đoán sai, Aurelian là động tình, ban đầu ở trên đại điện, Aurelian xảo diệu bảo vệ tính mạng của hắn cũng có thể thấy được mánh khóe. Vương tự nhiên thoái vị còn phải cần một khoảng thời gian. Loại thời điểm này vì Trương Lam đi đắc tội Vương Phi, cũng không phải sự tình tốt. Vong Yêu Ly lúc nói chuyện, nhận được Liệt Nhật điện báo. Bất quá mấy giây, sắc mặt của hắn đại biến. Bởi vì là vua, có động tác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.